Chương 1463, Bái Đường Phong 3. Nghe xong Băng Thấm, Ngọc Độc Tú có chút không nói gì, nói thật, Ngọc Độc Tú là bất luận làm sao đều không thể tin được, toàn bộ trên tông môn hạ một lòng, tất cả đều đoàn kết nhất trí chuyện như vậy sẽ thật sự tồn tại. Là lấy nghe xong Băng Thấm chi sau, Ngọc Độc Tú cúi đầu, mặt không hề cảm xúc đứng ở nơi đó. Tiểu tử, có chút bản lãnh liền không nghe sư tôn có phải là Băng Thấm bàn tay rôi ra đến, hướng về Ngọc Độc Tú lô thai thu lại đây. Bá. Ngọc Độc Tú thân hình lóe lên, ở vài bước ngoại đứng lại, nhìn nghe răng khỏe miệng Băng Thấm, nhẹ nhàng lắc đầu, đệ tử còn có chuyện không có xử lý xong, này linh diệu đã đưa đến sư tôn trong tay, đệ tử còn có chuyện muốn đi làm, sư tôn thứ lỗi. Sau khi nói xong, chỉ thấy Ngọc Độc Tú bá một hồi, thân hình biến mất ở trong hư không, không gặp tung tích. Đến Long Tộc, tiến vào Đông Hải, chỉ cần ngươi có thể cùng Long Tam Thái tử bái đường thành thân, một khắc đó thì sẽ có khí vận ra chỉ ở trên người ngươi. Có thể hay không liền như vậy đột phá, chứng tha nhờ chuẩn Long quân chính qua, liền muốn nhìn chính ngươi số phận. Bích Ba Đàm bên trong, Vạn Thịnh công chúa một bộ hồng trang, trong tay cầm giấy đỏ, nhẹ nhàng đặt ở trên môi nhấp một hồi, trong mắt lưu ba lấp lóe. Công chúa, đã đến giờ, nên khởi hành đi tới Đông Hải bên ngoài truyền đến người chủ trì âm thanh. Vạn Thịnh nghe vậy gật gù, không đội vã, bổn cung vậy thì lên đường. Ngao Nhạc xoay người nhìn phía sau mơ hồ không rõ cái bóng một chút, chậm rãi hướng về lớn đi ra ngoài điện. Giấu đầu lòi đuôi hạng người, bổn công chúa vì sao tin tưởng của ngươi lời. Đây là công chúa duy nhất có thể thoát khỏi vận mệnh cơ hội. Bóng người kia nghe vậy không chút nào tức giận, chỉ là khẽ cười nói. Đi rồi, công chúa đại điện ngoại có nhân đỡ lấy Vạn Thịnh công chúa, hướng về lớn đi ra ngoài điện. Ai, ta cu nở dê là không đành lòng, lại đây điểm hóa ngươi bình thường thôi, có thể hay không nắm lấy cơ hội, liền muốn liền nhìn ngươi bản lãnh của chính mình. Ngươi phải nhớ kỹ, Đông Hải khí vận ra chỉ ở trên người ngươi một khắc đó sẽ chấn động huyết mạch của ngươi, ngươi sẽ cùng từ nơi sâu xa tổ long ý chí phát sinh cảm ứng, đột phá cơ hội liền trong nháy mắt, thoát khỏi Đông Hải khống chế, ngay ở trong nháy mắt đó, chính ngươi nghĩ kỹ bóng người kia từ từ tiêu tan ở trong hư không. Bích Ba Đàm bóng người đông đảo, ngoại trừ Vạn Thịnh công chúa ở ngoài, ở không người nào có thể nghe được bóng người này. Chính đang cất bước đi tới Kiệu Hoa Vạn Thịnh công chúa thân thể dừng lại, một bên Bích Ba Long Vương trên mặt mang theo bi thiết vẻ, con trai của ta, vi phụ xin lỗi ngươi a. Khởi hành có Đông Hải người chủ trì một tiếng hô hòa, mênh mông quần quận nhân mã trong nháy mắt bay lên trời, nhiệt nhiệt nháo nháo hướng về Đông Hải phương hướng chạy đi. Có gì đó không đúng, Vạn Thịnh tựa hồ có gì đó không đúng, này Bích Ba Đàm bên trong có một luồng quen thuộc khí thế. Bích Ba Đàm mặt biển, Ngọc Độc Tú đứng ở Bích Ba Đàm trên, một đôi mắt bên trong xanh ngọc ánh sáng lưu chuyển, trong nháy mắt nhìn quét toàn bộ Bích Ba Đàm, nhất thời biến sắc. Lẽ nào Đông Hải Long Quân phát hiện bản tọa tính toán Ngọc Độc Tú thân hình từ từ biến mất ở trong hư không, xem ra Đông Hải hành trình, bản tọa vẫn đúng là muốn đích thân đi tới một lần. Đông Hải Long Cung, dòng người biển người, chư thiên vạn tộc lúc này hội tụ một đường, toàn bộ Đông Hải sôi trào lên, phóng tầm mắt nhìn lít nha lít nhít tất cả đều là tới rồi tân khách. Thái Thủy Đạo Nguyên Thủy Thiên Vương đến. Thái Bình Đạo Trương Giáp đến. Thái Nguyên Đạo Mạc Tà đến. Thái Đấu Đạo Thiên Tinh đến. Theo người chủ trì từng tiếng hô hoán, đã thấy nhân tộc chín đại vô thượng tông môn tu sĩ cùng nhau lên sàn, đến đều là mới đồng lứa tiềm lực đệ tử, chỉ là một cái Đông Hải Long Vương thôi, không đáng các vị vô thượng cường giả tự mình xuất phát. Hồ tộc sứ giả Bạch Hổ đến, Hồ tộc sứ giả Hồng Nương đến, Lang tộc sứ giả 6, Thỏ tộc sứ giả 6, từng đạo tân khách vắng lai, Đông Hải Long Vương không dám bất cẩn, lần này trước tới tham gia hôn lễ, đều là tương lai chư thiên vạn giới một đời mới lộng chiều đây. Chư thiên vạn giới xu thế đều ở những người trẻ tuổi đồng lứa trong tay, bất cứ người nào đều là tiềm lực, tuy rằng tu vi không có chứng tha nhờ chuẩn vô thượng, nhưng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đông Hải Long Vương tự mình không ngừng đón khách, quen thuộc khắp nơi thiên kiêu anh kiệt, cho đến buổi trưa, đã thấy một đội màu đỏ sa mã tự trong hư không giáng lâm Đông Hải, chỗ đi qua Bích Ba Lật Úp, trong nháy mắt nứt ra một cái thủy tinh con đường, vô số tân khách dồn dập hướng về này đón dâu đoàn xe trông lại. Đem cái kia cô dâu mời vào hậu đường. Toàn trường trước tới tham gia hôn lễ tu sĩ từng cái lại là ăn uống thỏa thuê, tứ hải giàu có, các loại quý giá kỳ chân đồ vật vô số mấy, trước đây tứ hải như là một con tỳ hưu, chỉ biết là không ngừng nuốt chửng sưu tập các nơi bảo vật, nhưng xưa nay không hiển lộ ra, hiện tại mọi người có cơ hội ở Đông Hải ăn uống thỏa thuê, nơi nào còn có nhịn xuống đạo lý. Tiệc rượu chính hàm, đông nhiên nhìn thấy Quy Thừa Tướng đi ra, quay về Đông Hải Long Vương nói, đại nhân, nên bái đường. Nhân gặp việc vui tinh thần thoải mái. Rượu không say người người tự say, cái kia Đông Hải Long Vương nghe xong Quy Thừa Tướng, say khướt nói, bái đường, mau mau bái đường, đi đem Tam Thái Tử cùng cô dâu mời đến đại sảnh trước. Không lâu lắm, Tứ Hải Long Vương đã ngồi ở địa vị cao, cái kia Long Tam Thái Tử một bộ lớn màu đỏ mừng bào, trước người mang theo lớn hồng hoa, trong tay ra im một trượng lụa đỏ đoạn bị cầm trong tay, một phía khác nắm chính là cô dâu. Cô dâu một bộ phượng bào, trên đầu che kín khăn voan, từng người dựa theo vị trí dừng lại, chỉ nghe Quy Thừa Tướng nói, nhất bái thiên địa. Long Tam Thái Tử cùng cái kia Vạn Thịnh công chúa khấu lệ trời đất, Đông Hải Chi Tân Ngọc Độc Tú ánh mắt nhất thời co rụt lại, chỉ thấy Đông Hải khí vận thoáng gợn sóng, từng tia một hướng về cô dâu ra chỉ mà đi. Cái kia Long Tam Thái Tử trong tay cầm lớn lụa đỏ mang cùng Vạn Thịnh công chúa đứng chung một chỗ, theo bản năng nhìn ngồi ngay ngắn ở một bên, mặt không hề cảm xúc nao nhạc, cùng Vạn Thịnh công chúa cùng nhau quỳ rạp xuống trên bồ đoàn, quay về hư không thi lễ. Giang Giác Cửu đầu trùng nhìn cái kia quỳ lạy ở địa người mới, con mắt đều đỏ, cái ly trong tay trong nháy mắt hóa thành bột mịn, theo gió tung bay. Nhị bái Cao Đường Quy Thừa Tướng mở miệng lần nữa. Long Tam Thái Tử lôi kéo Vạn Thịnh công chúa đi tới bốn vị Long Vương trước người, cùng kính thi lễ. Ngao Bính, ngươi nay cái nếu cưới Vạn Thịnh công chúa, ngày sau liền phải cực kỳ đợi nàng, ngày đêm ân ái, cu nở dê thật sớm ngày sinh ra loài rồng Đông Hải Long Vương nhìn Ngao Bính nói. Hài nhi xin nghe phụ vương đại nhân pháp chỉ, Ngao Bính cung kính nói. Đứng lên đi, Đông Hải Long Vương nở nụ cười. Một bên Tây Hải Long Vương nói, hôm nay các ngươi đại hôn, thúc phụ cho các ngươi chuẩn bị một cái đồ chơi nhỏ, tính là cho ngươi cho rằng quà tặng. Tây Hải Long Vương trong tay cầm hai cái hộp, một người trong đó hộp đưa cho Ngao Bính, một cái khác đưa cho Vạn Thịnh công chúa. Vạn Thịnh công chúa quay về Tây Hải Long Vương bái tạ. Một bên Bắc Hải Long Vương nói, ta chỗ này cũng vì tiểu tử ngươi chuẩn bị kỹ càng lễ vật, chúng ta không phải là kẻ hẹp hòi, lễ vật này ngươi sau đó có thời gian ở mở ra. Bắc Hải Long Vương trong tay lễ vật phân biệt nhét vào Ngao Bính cùng Vạn Thịnh công chúa trong tay, hai người lần thứ hai bái tạ. Nam Hải Long Vương lấy ra hai cái xanh ngọc vòng tay, món bảo vật này đưa các ngươi, gọi là đồng tâm hoàn, trong đó tự có diệu dụng, vẫn cần hai vợ chồng các ngươi chậm rãi tìm tòi. Mắt thấy Tứ Hải Long Vương phân phó xong tất, lại nghe Quy Thừa Tướng nói, phu thê giao bái. Lời nói hạ xuống, hai người đều cũng không có nhúc nhích làm, phảng phất là không nghe thấy giống như vậy, thân thể cứng ngắc ở nơi nào. Quy Thừa Tướng thấy này không thể không lần thứ hai cao quát một tiếng, phu thê giao bái. Vạn Thịnh công chúa cúi người xuống, một bên Ngao Bính thân thể bất động, một đôi mắt thẳng tắp nhìn đối diện Ngao Nhạc công chúa. Ngao Nhạc công chúa cúi đầu, thật giống là ở nhìn bàn trà trước bánh ngọt. Hôm nay liền nên ở Tứ Hải, ở mẫu hậu nơi nào tránh né khó khăn cu nở dê rất tốt, căn bản thì không nên lại đây. Ngao Nhạc trong lòng thầm mắng chính mình một câu, nhìn cái kia phu thê song phương rằng có ở nơi nào, không người một cái thân thể cứng ngắc đứng nghiêm, Ngao Nhạc thầm nói. Long Tam Thái Tử thật là đáng chết, Ngao Nhạc này tiện nữ nhân cũng nên chết. Cựu đầu trùng ở trong đám người song quyền nắm chặt, một đôi mắt sát cơ lượn lờ. Phu thê giao bái Quy Thừa Tướng lần thứ hai hô to, trừng Long Tam Thái Tử một chút. Long Tam Thái Tử thu hồi ánh mắt, khuôn mặt cứng ngắc túi người xuống, cùng Vạn Thịnh công chúa đối với bái. Vào giờ phút này, không có ai nhận ra được, Vạn Thịnh công chúa nắm lụa đỏ mang bàn tay đếm máu tươi ngâm ra, ân hồng cực kỳ, cùng lụa đỏ mang hòa làm một thể. Lễ thành Quy Thừa Tướng nói. Ô gào một tiếng kinh thiên động địa rồng gầm rít gào chi âm vang lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Đông Hải, lập tức gầm sóng cuồn cuộn, hướng về mãng hoang đại thế giới bao phủ mà đi. Đông Hải Long Cung, lúc này một cơn gió lớn cuốn lên, toàn bộ Đông Hải nước biển đang không ngừng lay động, Đông Hải chấn động, Đông Hải Long Quân lúc này trong nháy mắt mở mắt ra.